Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. Đúng vậy, hắn chính là chúng ta nhi tử. Diệp Lan Chi lau một phen nước mắt. Là ta bảo bối nhi tử à, phóng viên biểu hiện thần sắc chấn động. Ngay sau đó là hai mắt sáng ngời. Chuyện này mặc kệ có phải hay không thật sự, đã là đại tin tức. Có thể do Cố gia đại thiếu đính hôn càng thêm tới hấp dẫn người. Nghĩ vậy, các phóng viên như là tiêm máu gà. Đối với mấy người điên cuồng mà chụp khởi chiếu tới. Cố nhị thiếu, nàng lời nói là thật vậy chăng? Ngươi không phải Cố gia nhi tử. Cố nhị thiếu, xin hỏi ngươi chừng nào thì bắt đầu biết chính mình không phải Cố gia người. Xin hỏi ngươi đối nữ nhân này có ý kiến gì không? Nàng lời nói là thật vậy chăng? Đây là không phải đại biểu cho tương lai Cố gia hết thảy cùng ngươi không quan hệ. Nữ nhân này nói ngươi là con trai của nàng. Cố nhị thiếu ngươi như thế nào phản bác? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Dũng lại đây phóng viên càng ngày càng nhiều. Sôi nổi đem camera nhắm ngay Cố Vô Cần. Bạch xí chói mắt đèn lập lòe không ngừng. Bỗng nhiên đối hắn triển khai kịch liệt thế công. Cố Vô Cần đem Kỷ Hoài Hương ôm vào trong ngực, che chở, tránh cho phóng viên va chạm đến nàng. Anh Đĩnh lông mày nhíu chặt, hắn đối với các phóng viên trách mắng. Ly ta xa một chút, hắn mắt lạnh quát lớn nơi nào chống cự được các phóng viên lòng hiếu kỳ cùng. Lòng hiếu học, nếu đây là thật sự, chính là độc nhất vô nhị đầu đề. Cố nhị thiếu, thỉnh ngươi trả lời, ngươi thật sự không phải Cố gia người sao? Cút ngay, lạnh băng hai chữ, như là sắc bén đao, thư hướng về phía mở miệng phóng viên, thanh tuấn mặt mày bao trùm một tầng băng xương, rét lạnh đến xương, phóng viên bị chừng đến nơm nớp lo sợ, không khí đột nhiên an tĩnh vài phần, có bị đụng vào sao? Cố Vô Cần sờ sờ Kỷ Hoài Hương đầu, nhẹ giọng đối với trong lòng ngực nữ hài hỏi, Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Không có, nàng nhìn về phía này đó phóng viên, ấn đường nhíu chặt, bịa đặt là phạm pháp, ngươi nói ta là con của ngươi, chứng cứ đâu, Cố Vô Cần biểu tình thực lạnh nhạt mà nhìn khóc đến thương tâm Diệp Lan Chi cùng Tống Kính Minh. Các ngươi là gia tộc nào? Ai cho ngươi đã phát thiệp mời? Tới nơi này bịa đặt ta có cái gì mục đích? Nghe được Cố Vô Cần nghi ngờ, mọi người thân sắc sửng sốt, ngay sau đó một cái giật mình. Đúng vậy, Cố gia tiệc đính hôn, vào bàn đều yêu cầu thiệp mời, trước mặt hai vị này nhưng không giống như là gia tộc nào người. Như vậy, bọn họ có thể vào chàng đã là một vấn đề. Diệp Lan Chi cùng Tống Kính Minh nháy mắt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói. Cố Vô Cần cười lạnh một tiếng, bảo an đâu, đem người đuổi ra đi, chúng ta không có gạt người. Thật là cha mẹ ngươi, là Cố gia người đem ngươi ôm đi, nhìn đi tới bảo an. Diệp Lan Chi thần sắc rõ ràng mà khóc lóc kể lể. Ồn ào cái gì, lão nhân to lớn vang dội quát lớn thanh đột nhiên vang lên. Thấy là Cố lão gia tử tới, các phóng viên tự giác mà tránh ra một cái lộ. Nguyên lai là Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn bên kia đã thiết xong đời bánh. Không nghĩ tới phóng viên đều chạy hết. Sôi nổi quay chung quanh Cố Vô Cần bên này, nghe được trong đại sảnh cư nhiên còn vang lên người tiếng khóc. Cố lão gia tử sắc mặt lập tức liền đen lên, bên kia ở nháo cái gì? Cố lão gia tử thần sắc không vui, hôm nay là trưởng tôn đính hôn ngày, hắn tuyệt đối không cho phép người khác sinh sự. Ra ra, hình như là A Cần cùng hắn bạn gái ở bên kia bị các phóng viên vây quanh. Hẳn là ra chuyện gì, Cố Luật hướng bên kia nhìn thoáng qua. Nói, chúng ta qua đi nhìn xem monster, nghĩ đến có lẽ nhị tôn tử lại chọc cái gì phiền toái. Cố lão gia tử thuận tiện theo bản năng mà nhăn chặt mày. Lão gia tử, chúng ta cũng qua đi đi, thẩm bà cố nội bị thẩm lão gia tử đỡ. Hôm nay bọn họ tất nhiên là phải đương trường tham gia đại cháu ngoại đính hôn lễ. Lúc này nghe nói là Cố Vô Cần bên kia náo loạn lên. Bọn họ cũng hướng bên kia đi đến nhìn xem tình huống. Một bên, nhìn ra được Tưởng Mộng Vãn kia thần sắc khó coi, khóe miệng ý cười cũng đã không có. Cố Luật vươn sờ sờ nàng đầu, nói, đừng lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đính hôn lễ. Chúng ta cũng qua đi đi, Ân Tưởng Mộng Vãn âm thầm cắn chặt răng. Vì cái gì nàng đính hôn lễ cũng muốn bị người khác đoạt nổi bật? Rõ ràng nàng mới là vai chính. Cố lão gia tử đi tới, nhìn một bên sắc mặt khó coi, khóc đến thương tâm trung niên phu thê liếc mắt một cái. Hắn hướng Cố Vô Cần đi đến, các ngươi ở nháo cái gì? Toàn trường như vậy nhiều khách khứa đều nhìn, một chút thể thống đều từ bỏ. Hai người kia cũng không biết là ai bỏ vào tới. Ra ra, bọn họ thế nhưng mạo nhận, nói là cha mẹ ta. Đối này, người lão nhân có ý kiến gì không? Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương tay không có phóng. Hắn đối với Cố lão gia tử Dương hiểu rõ nhướng mày. Mặt mày vẫn như cũ lạnh băng. Nói vậy, Cố lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt quát hướng về phía bên kia Diệp Lan Chi cùng Tống Kính Minh. Chúng ta Cố gia người, cũng là các ngươi có thể tùy ý bịa đặt sao? Ta tôn tử khi nào thành các ngươi nhi tử? Quả thực không biết cái gọi là Cố lão gia. Chúng ta không có nói sai, cầu ngươi thông cảm chúng ta làm phụ mẫu không dễ dàng. Đem nhi tử trả lại cho chúng ta đi, Diệp Lan Chi trên mặt che kín đau xót thần sắc. Cố lão gia tử sắc mặt khó coi, đem người đuổi ra đi, các ngươi Cố gia chính là như vậy ỷ thế hiếp người sao? Tống Kính Minh thần sắc kích động, nhi tử, ngươi không muốn nhận chúng ta có phải hay không bởi vì luyến tiếc Cố gia vinh hoa phú quý? Ta chỉ biết các ngươi hai điều chó điên ở loạn phệ. Cố Vô Cần kéo kéo khóe môi. Trống rỗng khẩu bịa đặt sự thật. Ta nói ta là ngươi ba ba. Ngươi tin tưởng sao, nhi tử, liền tính ngươi không muốn nhận chúng ta. Cũng không cần như vậy nhục nhã ta và ngươi ba ba. Hôm nay Diệp Lan Chi trên mặt nhưng thật ra không có hóa nung trang. Thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Khóc đến thương tâm bộ dáng cũng chọc đến một ít khách tâm sinh không đành lòng. Này không phải là thật sự đi. Ta xem nàng thật đúng là như là thương tâm cực kỳ. Như vậy bi thương thần sắc, không phải phát ra từ nội tâm nói. Rất khó giả vờ Cố gia nhị thiếu sẽ không thật sự không phải Cố gia người đi. Chẳng lẽ, dưỡng 20 năm mới phát hiện là hàng giả. Ai biết có phải hay không Cố nhị thiếu đắc tội người nào. Bị người trêu cợt, lại không phải chụp phim truyền hình, còn sẽ có ly miêu đổi thái tử cầu huyết sự tình không thành. Khách đều là ôm ăn dưa quần chúng tâm lý, người một lời ta một ngữ mà thấp giọng nghị luận, hào môn bên trong dơ bẩn sự tình rất nhiều, cầu huyết sự tình cũng rất nhiều, như vậy buồn cười cầu huyết vẫn là rất ít. Diệp Lan Chi lau một phen nước mắt, nàng ánh mắt dừng ở Cố Luật trên người khi nháy mắt sáng ngời, Cố đại thiếu gia, ngươi ở thì tốt rồi. Mau, mau giúp ta hướng ta nhi tử nói rõ ràng. Ta thật là hắn thân sinh mụ mụ, việc này còn liên lụy đến Cố gia đại thiếu. Mọi người ánh mắt sáng ngời, xem ra không đơn giản a. Huynh đệ cho nhau thiết kế tranh đoạt gia sản tiết mục. Đại gia là nhìn quen không quen, hay là trận này trò khôi hài là xuất từ Cố gia đại thiếu tay? Lúc này, đại gia ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía một thân màu trắng tây trang Cố Luật. Hắn khí vũ hiên ngang mà đứng ở nơi đó. Thần sắc vững vàng, mang theo xuất chúng khí chất. Nhân vật như vậy, thân là đỉnh thịnh tập đoàn chỉ định người thừa kế. Cần thiết kế chính mình đệ đệ sao? Hơn nữa là một cái không hề cạnh tranh lực đệ đệ. Phải biết rằng Cố gia nhị thiếu tương đương phế vật tồn tại. Đối hắn không có chút nào uy hiếp lực a. Nghĩ vậy, mọi người ý tưởng trở nên mâu thuẫn đi lên. Cố Luật tuấn nhã trên mặt lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình. Cầu ngươi, Cố đại thiếu, ngươi đem chân tướng nói cho Vô Cần đi. Nhi tử hắn căn bản không muốn tin tưởng chúng ta hai phu thê lời nói. Tống Kính Minh thần sắc bi thương mà nhìn Cố Luật, khát vọng hắn nói ra chân tướng. Cố Luật hẹp dài đôi mắt nhìn quét liếc mắt một cái mọi người. Hắn mặt lộ vẻ không đành lòng, chậm rãi mở miệng nói. A Cần xác thật không phải ta thân sinh đệ đệ, hắn nói vừa ra. Cố Vô Cần sắc bén lạnh băng ánh mắt nháy mắt quát hướng Cố Luật. mà một bên Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử thần sắc chấn động. Chuyện này, ta cũng là không lâu trước đây mới biết được, ngay lúc đó ta, cũng là khó có thể tin, các ngươi đều biết đến, ta luôn luôn đối A Cần sủng ái có thêm, từ cha mẹ sau khi qua đời, trưởng huynh như cha, ta càng là đảm nhiệm phụ thân nhân vật Cố Luật tuấn nhã trên mặt tràn ngập không đành lòng cùng bi thương, ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, yêu thương nhiều năm như vậy đệ đệ cư nhiên không phải ta thân đệ đệ, không lâu trước đây. Diệp nữ sĩ cùng Tống tiên sinh tìm được rồi ta, nói cho ta muốn nhận hồi bọn họ nhi tử, vốn dĩ ta cũng là không tin như vậy vớ vẩn sự. Nhưng là, bọn họ đem cha mẹ giống nhau tín vật cho ta xem. Vì thế, ta tìm người làm huyết thống quan hệ kiểm nghiệm. Bí thư Lý, một bên xuất hiện bí thư Lý đem một cái giấy ra hồ sơ túi giao cho Cố lão gia tử trong tay, lão gia tử, Cố lão gia tử che kín nếp nhăn tay run rẩy. Hắn thần sắc nghiêm túc mà tiếp nhận hồ sơ túi, chậm rãi mở ra, từ bên trong rút ra vài phần tư liệu, thế nhưng là Cố Vô Cần cùng hắn huyết thống quan hệ giám định báo cáo. Hơn nữa là Tam gia bệnh viện giám định báo cáo. Đãi thấy mặt trên đều là thống nhất giám định kết quả. Đều là biểu lộ Cố Vô Cần cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Cố lão gia tử cả người chấn động, hai chân mềm nhũn, không thiếu chút nữa té ngã. Lúc này, mọi người nhìn đến Cố lão gia tử thần sắc, nơi nào còn có cái gì không rõ. Cố nhị thiếu thật đúng là không phải Cố gia người. Cố Vô Cần đem Cố lão gia tử trong tay kiểm nghiệm đơn cầm lại đây. Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt thần sắc chợt tát, nàng cũng thấy mặt trên kiểm nghiệm kết quả. Sao có thể, muốn nói Cố Vô Cần không phải Cố gia người, nàng cũng rất khó tin tưởng. Mặc dù nàng không có gặp qua Cố Vô Cần cha mẹ, nhưng là có thể sinh ra Cố Vô Cần như vậy, nhất định cũng là thực xuất chúng người. Mà trước mặt đôi vợ chồng này, bộ dạng không xem như kém, nhưng là ở bọn họ trên người. Nàng tìm không thấy cùng Cố Vô Cần giống nhau địa phương. Cũng không tin bọn họ có thể sinh ra như vậy ưu tú Cố Vô Cần. Cần cần, này phân kiểm nghiệm báo cáo cũng có thể là làm bộ Kỷ Hoài Hương mềm mại thanh âm âm lượng không? Thấp, nàng là cố ý nhắc nhở mọi người. Như vậy báo cáo, nếu muốn, nàng có thể tìm người làm 1000 phân ra tới. Cố Vô Cần thanh tuyển trên mặt, thần sắc hoàn toàn trầm xuống dưới. Một lời không cổ họng, bên kia, Cố Luật cũng thần sắc khó coi. Hắn trừng mắt nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Ngươi hỏi một chút hắn, kiểm nghiệm báo cáo có phải hay không thật sự. Ta sở dĩ tìm Tam gia bất đồng bệnh viện, chính là phòng ngừa có người lung tung suy đoán. Cho rằng ta dụng tâm kín đáo, hắn hẹp dài đôi mắt nhìn Cố Vô Cần. A Cần, ngươi biết đây là thật sự. Làm giám định ba cái bác sĩ đều là quốc tế thượng nổi danh chuyên gia. Hơn nữa trong đó một cái, người cũng biết phụ thân đã từng là hắn ân nhân cứu mạng. Đối phương cũng không sẽ làm bộ, việc này là Cố lão gia tử cùng Cố Vô Cần đều biết đến. Cho nên, bọn họ đều rõ ràng này mấy phân kiểm nghiệm báo cáo hoàn toàn không có vấn đề. Cố Vô Cần theo chân bọn họ Cố gia cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Chương 91 Thiên, mọi người hít hà một hơi, Cố Vô Cần thật sự không phải Cố gia người. Kính Bạo A, các phóng viên lập tức đem mọi người thần sắc đều sợ xuống dưới. Như vậy hào môn Kính Bạo tin tức, hoàn toàn là đầu đề A. Bên kia, Diệp Lan Chi nghe thấy được Cố Luật vì nàng làm sáng tỏ. Nàng lau một phen nước mắt, chạy nhanh nói lời cảm tạ. Đa tạ Cố đại thiếu gia nguyện ý đem chuyện này nói ra. 20 năm trước, Cố tiên sinh cũng chính là Cố đại thiếu gia phụ thân tìm được ta. Nói là hắn thê tử hài tử đã qua đời. Vì không cho nàng thương tâm, Cố tiên sinh đưa ra muốn thu dưỡng hạ ta hài tử. Gạt hắn thê tử đem chết đi hài tử thay đổi rớt. Ngay từ đầu, ta là không muốn. Nhưng là Cố tiên sinh khai rất nhiều hậu đãi điều kiện cho nên ngươi liền đem hài tử bán cho Cố gia, một cái phóng viên gấp không chờ nổi mà vấn đề nói. Lúc này, Tống Kính Minh nhịn không được phản bác, chúng ta không có bán hài tử, chẳng qua là bị Cố tiên sinh thành ý đả động. Hơn nữa, lúc ấy ta làm buôn bán thất bại, thiếu hạ không ít tiền, hài tử đi theo chúng ta cũng là chịu khổ. Các ngươi không thể lý giải làm phụ mẫu tâm, đều là hy vọng hài tử quá đến hảo hảo, vì hài tử có thể hạnh phúc vô ưu vô lự mà lớn lên. Chúng ta cuối cùng chỉ có thể đồng ý đem hài tử giao cho Cố tiên sinh, đây là Cố tiên sinh phía trước cho chúng ta viết giấy cam đoan, chờ hài tử trưởng thành về sau, sẽ không phản đối hài tử trở về tìm chúng ta, sẽ không phản đối hài tử cùng chúng ta tương nhận. Tống Kính Minh từ trong túi mặt lấy ra một chương có điểm ố vàng tờ giấy, hắn giơ lên cấp mọi người nhìn, mặt trên xác thật có Cố Trung Đình tự tay viết ký tên. Chúng ta cũng không có nói dối, hết thảy đều là nói thật. Diệp Lan Chi hai mắt đẫm lệ mà nhìn Cố Vô Cần. Ngươi là của ta nhi tử, ta đợi ngươi 20 năm ni. Mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở Cố Vô Cần trên người. Cái này Cố gia nhị thiếu, tất cả mọi người đều là có nghe nói, cơ bản chính là một cái nhị thế tổ, hơn nữa chân què, càng thêm không bị người xem ở trong mắt. Hiện tại, bị phát hiện không phải Cố gia người thân phận, tấm tác, căn bản không cần phải nói. Hắn trực tiếp liền thành một cái không có bất luận cái gì giá trị phế vật. Tưởng Mộng Vãn lẳng lặng mà đứng ở Cố Luật bên người nhìn trận này cho hay. Từ huyết thống kiểm nghiệm báo cáo, đến cuối cùng Cố Thế Bá tự tay viết ký tên, mỗi giống nhau đều là chứng minh rồi Cố Vô Cần không phải Cố gia người, được convert bằng TTV. Translate, hết chương.